Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 251, Tư lệnh chiến trường. Tóc đỏ nam tử nghe được An Lâm kia có lý chẳng sợ lời nói, khóe miệng đều co quắp. Mẹ, không là nam nhân. Tóc đỏ nam tử rất muốn đánh người. Đạt nhất, đạt nhị, lên a! An Lâm hét lớn một tiếng. Đạt nhất, đạt nhị nghe được chỉ thị, hỏa lực mở hết, đánh về phía tóc đỏ nam tử. Tóc đỏ nam tử bước chân đạp một cái, trên trăm đầu xích sắc hỏa long từ hư không hiện lên, mang theo vô cùng nhiệt độ nóng bỏng hướng đạt nhất, đạt nhị đụng đi. Đạt nhất, đạt nhị động tác cực kỳ bén nhạy, hóa thành trận trận màu bạc tàn ảnh, tránh né hỏa long đánh tập. Một người trong đó Gundam rút ngắn khoảng cách, sau đó lập tức thả ra tử sắc vòng sáng, đem tóc đỏ nam tử bao phủ, cường đại trọng lực chàng hoàn toàn thả ra ngoài. Đất đai nhất thời lõm xuống. Tóc đỏ nam tử toàn thân cao thấp đều bị một cổ không chỗ nào không có mặt lực lượng áp chế, giống như bị một ngọn núi lớn đấu đá như vậy. Đây là trọng lực. Nam tử mặt liền biến sắc. Ngay tại tâm thần hắn vi loạn thời điểm, một cái khác đài Gundam đã tay cầm kiếm quang hướng hắn mặt chém tới. Nam tử giận quát một tiếng, lĩnh vực lực cực nhanh khuếch tán, xích sắc ngọn lửa như sóng dữ cuốn bọc toàn thân, ngưng tụ thành khôi giáp to hình người. Ngọn lửa này khôi giáp ngưng tụ cực kỳ giống như thực chất. Đối mặt Gundam vung chém tới kiếm quang, ngọn lửa khôi giáp người khổng lồ không trốn không né, một quyền đánh tới. Quả đấm cùng kiếm quang va chạm, ngọn lửa nổ tung. Đang lúc Gundam hạt kiếm quang đem ngọn lửa người khổng lồ quả đấm xé, nhưng Gundam thân thể lại bị ngọn lửa nổ lên lực lượng cường đại đẩy lui. Rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì kiếm, thậm chí ngay cả ta lĩnh vực khôi giáp cũng có thể chém ra. Tóc đỏ nam tử đối với cái này hai cái màu bạc con rối sử dụng năng lực ngạc nhiên không thôi. Ngay tại Gundam bị đẩy lui trong nháy mắt, tiểu sửu đã nhân cơ hội nhảy tót lên tóc đỏ nam tử bên người. Ngay tại lúc này, đánh hắn đầu gối, sử dụng thần giám thuật, An Lâm giống to. Tiểu sửu bộc phát ra tất cả lực lượng, hướng tóc đỏ nam tử ngọn lửa khôi giáp người khổng lồ đầu gối một gậy mãnh kích đi, mang theo vạn quân lực ngân tốt cùng khôi giáp va chạm. Tiếng vang cực lớn kèm theo khí lãng hướng bốn phía cuốn. Rắc rắc, nơi đầu gối khôi giáp vỡ vụn, khôi giáp người khổng lồ chân vừa co chân, giống như mất đi thăng bằng như vậy, hướng mặt bên ngã xuống. Tóc đỏ nam tử thấy vậy lạnh cả tim. Hắn đối với tiểu sửu đại bạch loại này ngay cả hóa thần kỳ cũng chưa tới linh thú, cũng không có phân ra quá đa tâm thần ứng đối, này mới khiến tiểu sửu có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, tiểu sửu này lôi đình nhất kích lại đánh vào hắn tối bộ vị mấu chốt. Không thể nào, hắn làm sao biết ta khôi giáp lĩnh vực thiếu sót trùng hợp. Tóc đỏ nam tử suy nghĩ nhanh đổi. Đang lúc sương mù màu trắng bỗng nhiên bay lên, bao phủ toàn bộ không gian. Thương lang chi vân, đại bạch thi triển ngăn cách tầm mắt tiên pháp. Ngay tại tóc đỏ nam tử ngọn lửa khôi giáp to người gục xuống lúc, trọng lực bỗng nhiên trở nên càng kinh khủng hơn. Vốn chỉ là ảnh hưởng hắn chiến đấu trọng lực, bây giờ biến thành ép tới hắn không cách nào hành động ngút trời trọng lực. Không thể nào, làm sao biết còn có dư lực. Tóc đỏ nam tử mặt đầy kinh hãi mở miệng. Con rối này lực lượng đã đại đại vượt qua hắn dự liệu. Hắn quả quyết tự phế một cái ngọn lửa khôi giáp to nhân cánh tay. Cánh tay này hóa thành ngọn lửa cự kiếm, hướng thi triển trọng lực cao đến phi đâm đi. Tầm mắt bị phong tỏa, hắn còn có thể dùng thần thức dò xét địch nhân phương vị. Ngọn lửa này cự kiếm tốc độ cực nhanh, cơ hồ bất thiên bất ỷ đâm trúng kia thi triển trọng lực Gundam. bàng bạc cường hãn ngọn lửa cự kiếm đem Gundam đánh bay trên trăm trượng, bay thẳng ra Hoàng Chi Cung phạm vi. Nhưng mà cùng thời khắc đó, tay cầm kiếm quang Gundam đã bay đến người khổng lồ một người khác đầu gối trước mặt. Một kiếm chém tới, một tiếng vang thật lớn, người khổng lồ một cái khác đầu gối băng liệt, hai chân quỳ trên mặt đất, bị lĩnh vực khí cơ cắn trả. Ngọn lửa người khổng lồ nội bộ tóc đỏ nam tử, thân thể mãnh liệt thoáng một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, tiểu sửu ngân tốt bắt đầu hướng ngọn lửa khôi giáp người khổng lồ đầu mãnh kích đi. Đây là An Lâm sử dụng thần giám thuật, thấy thiếu sót. Chỉ cần ngân tốt vào giờ khắc này đánh trúng người khổng lồ đỉnh đầu này, khôi giáp lĩnh vực đem hoàn toàn tan vỡ. Thật là bị xem thường a, lại bị một cái nửa bước hóa thần con khỉ nhảy đến cùng khi dễ. Tóc đỏ nam tử cặp mắt bay lên ra ngọn lửa, mặt lộ ngoan sắc mà mở miệng. Giờ khắc này, hắn lựa chọn để cho khôi giáp tự đi nổ lên. Ngọn lửa khôi giáp tự bạo, hóa thành mãnh liệt nhất ngọn lửa hướng bốn phía khuếch tán. Đây là hóa thần hậu kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích. Trong ngọn lửa ẩn chứa uy năng sao sự khủng bố. Nó đem đất đai hòa tan, đem cung điện chiếm đoạt, để cho phù thạch đại lục hoàn toàn hóa thành một cái biển lửa. Tiểu sửu bị ngọn lửa nổ mạnh bị thương nặng đánh bay. Ngay cả đứng ở đằng xa An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, cũng là bị này mãnh liệt ngọn lửa nổ mạnh cuốn, bay về phía xa xa, cút rơi xuống mặt đất. Tóc đỏ nam tử từ trong biển lửa đi ra, từng bước một đi về phía An Lâm, khóe miệng mặc dù chảy máu tươi, nhưng là nhịp bước lại cực kỳ kiên định. Ngút trời tức giận để cho hắn giống như ma thần, trên mặt có khát máu biểu tình. Không sai, lại có thể đem ta bước đến tự tán lĩnh vực bước này, bất quá bản thân ngươi lực lượng quả thực quá yếu, yếu đến ngay cả cùng ta chính diện đối chiến dũng khí cũng không có. Không có kia hai cái con rối, loại người như ngươi, ta có thể đánh 100. Nam tử đi tới An Lâm trước mặt, xích sắc ngọn lửa mang theo khát máu khí tức cuồng bạo, trong người vây lưu chuyển. Nếu lựa chọn chiến đấu, đến lượt có thất bại liền bỏ ra tánh mạng giác ngộ. Tóc đỏ nam tử nhìn ngã xuống mặt đất An Lâm, ngón tay thành kiếm, hướng An Lâm tim đâm tới. Bây giờ ta là thời điểm, lấy đi tính mạng ngươi. Viễn, một vệt màu trắng laser ra sau tới trước. Laser đánh trúng tóc đỏ nam tử lồng ngực, đưa hắn đánh bay, phốc. Nam tử phun ra một ngụm máu tươi đến, lồng ngực bị laser đánh cho máu thịt be bét. Phía sau, một cái khác Gundam tử sắc minh long hỏa ầm ầm tới, đưa hắn toàn bộ thân hình bao phủ. Loại này vô khổng bất nhập ngọn lửa, điên cuồng xâm nhập hắn thân thể. Nam tử gào kêu đau đứng lên, cho dù là hóa thần khu, ở lực lượng sử dụng qua nhiều dưới tình huống, lực phòng ngự cũng sẽ yếu bớt. Lúc này tử sắc minh long hỏa hiển nhiên đối với tạo thành tổn thương không nhỏ. An Lâm tựa hồ sớm có chuẩn bị, hai mắt trắng lóa như tuyết, sau lưng mở ra màu trắng phong rực, lấy một loại thân hình sắp đến không cách nào dùng mắt thường phân biệt tốc độ vọt tới tóc đỏ nam tử trước người. Thật là nhanh. Tóc đỏ nam tử đồng tử co rụt lại, tử vong uy hiếp bao phủ toàn thân, hắn phản ứng cực nhanh, quả đấm bản năng như vậy hướng trước mặt An Lâm đánh đi. Nhưng là An Lâm phản ứng nhanh hơn, đầu hắn bộ thiên truyền, tránh thoát tóc đỏ nam tử quả đấm, thắng tà kiếm bao phủ lưu phong hướng tóc đỏ nam tử mãnh liệt đi. Đâm về phía vị trí không phải là tim, không phải là đầu, mà là tóc đỏ nam tử rốn. Ở một chớp mắt kia, tóc đỏ nam tử rốt cuộc biết chính mình khinh địch. Trước mắt người đàn ông này, trong nháy mắt lực bộc phát đo đại đại vượt qua hắn dự liệu. Đáng sợ hơn là, An Lâm lại hết sức rõ ràng hắn nhược điểm, chí mạng trường kiếm màu đen nhập vào cơ thể mà vào. xuyên qua tóc đỏ nam tử rốn. Tóc đỏ nam tử vào giờ khắc này giống như bị giam cầm như vậy. Toàn thân không thể động đậy, thân thể mạo hiểm khói trắng. Ta xem thường ngươi, nam tử chậm rãi mở miệng. An Lâm cười nhạt, vẫy vẫy tóc, nói, nhớ, đánh nhau thời điểm đừng nói nhiều lời như vậy. Muốn giả bộ ép, cũng là đánh xong giả bộ. Tóc đỏ nam tử mặt vừa kéo. Hắn đánh nhau thời điểm thích giả bộ. Cái này cũng quản được. Người thật ra thì đã sớm chết đi. An Lâm bỗng nhiên mở miệng. Tóc đỏ nam tử cả người khẽ run lên. Mong lên trước mặt nam tử. Không nói gì. Ta túi thú sủng nói. Nàng nói ngươi đã không có sinh mệnh bổn nguyên. Là dựa vào hỏa linh nguyên châu mới có thể sống sót. An Lâm tiếp tục nói. Ngươi thú sủng cũng thật là lợi hại. Tóc đỏ nam tử thân thể bắt đầu từ từ hòa tan. Da thịt hóa thành màu đỏ nham tương, lưu rơi xuống mặt đất. An Lâm thấy hắn đã bắt đầu hòa tan. Lập tức hỏi, phía sau ba người kia người thủ mộ. Có phải hay không giống như ngươi? À ngươi đoán, tóc đỏ nam tử thân thể hòa tan tốc độ biến hóa nhanh. Nhưng là trên mặt lại mang theo một tia giải thoát nụ cười. Giao. Hắn thân thể hoàn toàn hóa thành nóng bỏng nham tương, rơi xuống mặt, An Lâm, đại nhất vừa cùng đại nhị chạy trở lại. Bọn họ năng lượng hao tổn nghiêm trọng, trở lại trong nạp giới thôn linh thạch đi. Tiểu Sửu cùng đại bạch cũng đi tới, hai người bọn họ đều bị thương, đặc biệt là tiểu Sửu, bị tạc được lông đều tiêu. An Lâm cho bọn hắn huyết linh đan. Loại này đặc biệt hồi khí bổ huyết linh đan. Hắn chuẩn bị không ít. Một trận đại chiến đi qua. Hắn được như nguyện. Lấy được chiến lợi phẩm. Tóc đỏ nam tử vị trí trái tim. Viên kia hỏa linh nguyên châu chính huyền phù tại không trung. Tản ra xích sắc ánh sáng. Hứa Tiểu Lan đi tới. Đem hỏa linh nguyên châu cầm ở lòng bàn tay. Tò mò dò xét đến nội bộ khí tức. Thật là nồng đậm hỏa nguyên, cũng sắp bì kịp được ta bên trong tông môn Thánh Châu. Không trách có thể trở thành một hóa thần hậu kỳ tu sĩ nòng cốt. Ngươi dùng nó thời điểm phải cẩn thận một chút, điều khiển không tốt nhưng là sẽ nổ mạnh. Hứa Tiểu Lan đem hỏa linh nguyên châu đưa cho An Lâm. Mở miệng nhắc nhở, sẽ còn nổ mạnh, nói chưa dứt lời, nói sau đó, An Linh Tần lúc liền hoảng loạn. Hắn nắm hỏa linh nguyên châu, thấp thỏm bất an mở miệng nói, vậy ngươi đi xa một chút, thuận tiện chuẩn bị xong trị liệu thuật, ngươi muốn làm gì? Hứa Tiểu Lan có chút bất an, ta bây giờ phải đem hỏa linh nguyên châu hỏa nguyên hút sạch sẽ. An Lâm trịnh trọng mở miệng, Hứa Tiểu Lan đôi mắt đẹp trợn tròn, cứ như vậy hút, An Lâm gật đầu, thế nào? Hứa Tiểu Lan khóe miệng có chút vừa kéo. Ta đã nói với ngươi. Như ngươi vậy đùa lừa. Sẽ chết. Ta cảm thấy được ta còn là chuẩn bị cho ngươi một chiếc quan tài tương đối thực tế. Thể. Loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.